Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vừa mới bản TH, Ân từ biên giới tử vong đi rồi một vòng, chuyện này Diệp Trừng tin. Hát không phát giác gì, miễn miễn cưỡng cưỡng buộc hảo sau rèm cửa sổ. Diệp Trừng tin, HTH, ở dài, cảm thấy thật sự là không có mắt thấy. Dứt khoát buông tha, đem màn cửa buộc đến đẹp một chút. Ý nghĩ này, đi trở lại bên cạnh bàn. Cái thế giới này đồ ăn cùng nàng trước đó thế giới bây giờ đồ ăn không quá giống nhau. Nói thí dụ như nàng cùng Lê già hiện tại trước mặt bày. Ngoài ra một phần đơn giản ngược lại không có thể lại đơn giản. Lượng còn vô cùng thưa thớt cháo bên ngoài. Chính là một loại tên là dinh dưỡng dịch tồn tại. Dịch dinh dưỡng chứa ở ống thủy tinh. Hát bên trong. Không có màu gì. Cháo là trợ lý đưa tới. Căn cứ da của đối phương hiện đến xem. Điểm này thưa thớt cháo tựa hồ đến chi vô cùng không dễ. Đương thời trợ lý là nói như thế nào? Hôm nay vận khí tương đối hảo. Bằng giá cao vỗ tới phần này cháo. Diệp Trừng tin. Hát nghe tới đối phương nói như vậy đều có chút không phản ứng kịp. Dưới cái nhìn của nàng. Đây chỉ là một phần cháo mà thôi. Nhưng đối mặt trợ lý tự nhiên thần sắc. Nàng không có đem cái nghi vấn này hỏi ra. Mà là chuẩn bị tự đi mua một chút đồ ăn. Tiện thể quan sát một hồi. Sau đó Diệp Trừng tin. Hát liền khiếp sợ phát hiện người nơi này phần lớn uống dịch dinh dưỡng. Những cái kia hiện chế tạo dưới cái nhìn của nàng thành thói quen đồ ăn ở cái thế giới này là chỉ có quyền cao chức trọng hoặc là rất có tài lực. Người mới có thể ăn đến tồn tại. Nàng đem chén kia cháo đẩy lên Lê già trước mặt. Tự mở bình dịch dinh dưỡng. Lê già rũ xuống mắt thấy chén kia đẩy lên trước mặt mình cháo. Không biết đang suy nghĩ gì. Dịch dinh dưỡng không có mùi gì. Cảm giác chính là chất lỏng cảm giác. Bất quá mang tới cảm giác no bụng rất rõ ràng. Diệp Trừng tin. Hát một ngụm lại một ngụm uống vào. Ở giữa khe hở. Thăm dò mở miệng hỏi nói. Lê già. Ngươi có lần nữa trở về trường học dự định sao? Lê già nghe nàng hỏi như vậy động tác hơi ngừng lại. Chậm rãi dương mắt. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trừng tin. Hát trở lại. Trường học, Diệp Trừng tin, hát đương nàng là cảm thấy đề nghị này đột ngột, trầm ngâm 2 giây, liền là đi học tiếp tục ý tứ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là không để ngươi đóng kịch, chỉ bất quá cao trung việc học có chút bận rộn, đến lúc đó có thể sẽ rất CS ấy. Trường học ta đã tìm xong, bất quá không rõ lắm ý nguyện của ngươi cùng ý nghĩ. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Diệp Trừng tin. Hát lúc nói lời này dương mắt lên đối diện thượng ánh mắt của Lê già. Lúc đó có ánh nắng từ mặt bên rơi xuống mắt của nàng lông mi thượng. Nhìn lên đến tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Lê già đột nhiên nghĩ tới trước mặt cái này alpha một chút đam mê hảo đến. Trước đem người cứu rỗi. Lại đem nó triệt để hủy diệt. Thường dùng trò xiếc thôi. Diệp Trừng tin. Hát đại khái là không đơn độc muốn mặt của nàng cùng TH. Ân thể, còn muốn nàng viên này tâm, kia, tạm thời nhìn nàng một cái có thể làm tới trình độ nào. Nếu như không thể để cho bản TH, ân chơi đến vui vẻ lời nói, liền đem nàng chơi CSS hảo. Trong bụng thế này diễu cật nghĩ đến, Lê già trên mặt lại lộ ra điểm hướng tới thần sắc. Nhìn lên mang tới mấy phần ngượng ngùng, vô hát ải tới cực điểm, ta, có thể chứ. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Diệp Trừng tin, hát đáy lòng càng phát ra chua xót. Nàng thả mềm thanh âm, người đương nhiên có thể, mà lại ta xin ra giáo. Không cần lo lắng, nguyên văn bên trong từng nhiều lần nhắc tới Lê già ưu tú gần như kinh tài tuyệt diễm. Kia người đại diện cùng công ty cũng là phát hiện điểm này sau mới đối với nàng càng thêm khống chế không để nàng tiếp xúc ngoại vật. Liền ngay cả điện thoại loại này thiết bị điện tử đều không có cho nàng. Sợ nàng đào thoát bọn họ khống chế. Thật là ác tâm. Diệp Trừng tin. Hát nghĩ tới bọn họ cũng cảm giác đáy lòng toát ra cổ hỏa khí. Chờ mấy ngày nay chiếu cố xong Lê già. Nàng liền đi Lê già trước đó ở công ty. Đem hợp đồng giải ước qua hậu Lê già muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. đến lúc đó liền triệt để tự do rồi. Nàng dưới đáy lòng kế hoạch, đồng thời cùng Lê Già giới thiệu một chút nàng tìm cái kia trường học hoàn cảnh. Còn lấy ra điện thoại, không thể không nói, cái thế giới này khoa học kỹ thuật thật rất phát đạt. Ấn mở hình thức hình ảnh, trực tiếp lập thể toàn cảnh hiện ra ở hai người trước mắt. Là trường này, giáo viên coi như không tệ. Những năm qua tốt nghiệp thành tích cũng đều rất ưu tú. Người nhìn một chút, cảm thấy không thích hợp chúng ta đổi lại khác. Diệp Trừng tin, hát một bên lôi kéo hình ảnh thuận tiện Lê Già nhìn càng thêm chi tiết. Một bên không nóng không vội giới thiệu. Nàng ngữ điệu rất dịu dàng. Nghe giống như để người sẽ sinh ra một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Ánh mắt của Lê Già quét qua trường học kia lập thể toàn cảnh. Đáy mắt thần sắc cổ quái một chút. Nàng biết Diệp Trường tin. Hát có tiền có quyền. Không bao giờ thiếu những vật này. Bởi vậy cũng nhìn ra cái này không đơn thuần là đối phương trong miệng. Giáo viên cũng không tệ lắm. Trường học, ngược lại là có tiền có quyền đều không nhất định có thể đem người nhét vào trường học. Cũng không biết Diệp Trường tin. Hát là thế nào đem nàng an bài đi vào. Dù sao nàng bây giờ là chân chính hoàn toàn không có sở hữu. Chớ đừng nhắc tới học tịch những thứ này. Diệp Trường tin, hát hơn phân nửa là đang đùa nàng chơi đi. Trước cho nàng phác họa ra một cái tốt đẹp ảo tưởng. Nhưng là vĩnh viễn không có thực hiện ngày đó. Nàng nghĩ tới đến mình kiếp trước. Dù là sau lại rốt cục có rồi năng lực. Nhưng bởi vì bỏ lỡ hơn mấy năm thời gian. Cuối cùng cũng bất quá là đơn độc mời lão sư lại đi thi. Nói lên đến ngược lại là không có kinh lịch quá cao bên trong. Đọc sách loại sự tí. NS này đặt ở lúc ấy khoảng thời gian này trong mắt nàng. Là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tí. NS, mỗi ngày tỉnh lại đều là một vòng mới ác mộng. Không nhìn thấy quang cũng không nhìn thấy tương lai. Thế nào còn dám đi xa xỉ nghĩ đi trường học chuyện này. Nhưng một thế này sự tí, NS phát triển quỹ tích lại cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Omega hứng thú ngoác ngoác khóe môi. Kia liền trường này đi. Lê Già rũ xuống mắt lông mi. Cứ việc đáy lòng đã nhận định Diệp Trường tin. Hát chính là đang vẽ bánh. Như cũ đem bản TH, ân ngụy trang thành mềm mại vô hát ải bộ dáng. Trong giọng nói tràn đầy tin cậy. Ta tin tưởng ngài. Đã ngài nói có thể, kia là được rồi, nói đến đây, nàng ngẩng đầu, bất quá ngài còn không có nói cho ta muốn xưng hô với ngài như thế nào. Diệp Trường tin, hát bị nàng hỏi được khẽ giật mình, suy tư 2 giây nói, gọi là ta Thanh tỷ đi, không chỉ là xuyên thư về sau, coi như xuyên thư trước, tuổi của nàng cũng so bây giờ Lê Già phải lớn, nghe tới câu trả lời của nàng. Omega mở miệng thử thăm dò niệm nói. Tỷ tỷ, Lê Già không chỉ là trổ mã một bộ hảo dung mạo. Còn có một thanh cực kỳ êm tai tiếng nói. Thường thường không có gì lạ hai chữ từ trong miệng của nàng niệm đi ra đều nhiều hơn phân không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Diệp Trường tin, hát không hiểu có chút nóng mặt. Nàng muốn nói gọi một chữ tỷ là được rồi. Nhưng là vừa thấy Omega đơn thuần thần sắc cùng tràn đầy tin cậy ánh mắt. Lại muốn gọi tỷ tỷ cũng không có gì. Nàng cảm thấy mập mờ thuần túy là bản TH. Ân tư tưởng không đủ hài hòa. Làm rõ điểm này. Diệp Trường tin. Hát vô cùng đứng đắn lại nghiêm túc đáp ứng tiếng này tỷ tỷ. Nói lên đến coi như xuyên thư trước. Trong nhà cũng chỉ có nàng một cái. Không có muội muội hoặc là tỷ tỷ. Bất quá đã Lê Già ca yêu nàng tiếng này tỷ tỷ. Kia từ nay về sau nàng tuyệt đối sẽ đem đối phương xem như TH. Ân muội muội của mình chiếu cố yêu thương. Đang hỏi qua Lê Già ý nghĩ về sau. Diệp Trường tin, hát liền liên lạc gia giáo. Sở dĩ hướng kia trường học nhét người nhét thuận lợi như vậy. Là bởi vì ở chính thức nhập học trước trường học đem đơn độc vì Lê Già tiến hành một trận kiểm tra. Mà nàng cam đoan Lê Già thành tích sẽ không thấp hơn. Nếu như thấp lời nói trường học có thể từ chối. Nàng cũng sẽ không thu hồi bản TH. Ân muốn quyên lầu nhận lời. Lê Già rất thông minh. Tựa như Bảo Châu. Chẳng qua là lừa bụi. Nàng có lòng tin cũng tin tưởng đang thi trước Lê Già sẽ đạt tới loại kia thành tích. Nói thật nếu như không có những này ngược đến cực hát. Án bi thảm kinh lịch để Lê Già triệt để sụp đổ hắc hóa. Nàng cảm thấy Lê Già làm cái nhân vật chính cũng không có vấn đề gì. Nguyên văn bên trong mỗi lần ra sân đều là hơn 100 chữ bề ngoài miêu tả. Tác giả càng là vẫn luôn ở khen phản diện cỡ nào có mưu lược chỉ số IQ như thế nào cao. Chỉ tiếc Lê Già không là nhân vật chính. Nếu như là nhân vật chính, kết cục liền sẽ không như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Trường tin, HTH, ở dài, thật ra đi qua cả đêm nghỉ ngơi. Lại thêm trước đó đánh thuốc ức chế cùng hát ạ sốt châm. Hiện tại lại ăn điểm tâm. Lê Già sắc mặt nhìn lên đến đã xong rất nhiều. Mặc dù màu da vẫn là rất bạch, nhưng là mắt tê, dần có thể thấy từ loại kia không thấy màu máu tái nhợt biến thành một loại khác khỏe mạnh oánh oánh như ngọc bạch. Bất quá cứ việc khí sắc đã tốt. Diệp Trường tin, hát có còn hay không là vô cùng yên tâm. Lại an bài bác sĩ cho Lê Già một cái kiểm tra toàn TH. Ân, xác nhận Omega TH, ân thể hoàn toàn sau khi khỏi hẳn. Lúc này mới TH, ở phào nhẹ nhõm, xuất viện thời gian là làm xong kiểm tra toàn TH. Ân sáng sớm hôm sau, Diệp Trường tin, hát cố ý đặt hoa tươi. Rất lớn một chùm, gần như ôm ấp không dưới. Trong phòng bệnh cơ hồ đều tràn đầy hương hoa. Lê Già ôm hoa. Nhìn lên đến có chút kinh hỉ lại có chút ngượng ngùng. Rõ ràng trong ân, ực hoa tươi rất là tươi nhiên. Nàng cười lên trong nháy mắt kia so với trong ân, ực ôm đóa hoa còn muốn diễm hơn mấy phần. Đa tạ tỉ tỉ, Diệp Trường tin, hát nghe thấy lời của nàng thần sắc mềm mại xuống tới. Cái này không cần cảm ơn. Ngươi ở trong phòng bệnh chờ ta một chút. Ta đi công việc thủ tục xuất viện. Lê Già cười nhìn xem Diệp Trường tin, hát đẩy cửa, ở cửa phòng hồi đóng lại một giây sau, nụ cười trên mặt liền rơi xuống, hoa tươi bị nàng ném vào một bên, đúng lúc này vẫn luôn phụ trách cho Lê Già kiểm tra TH. Ân thể bác sĩ tiến đến, Omega đang ngồi ở trên giường bệnh, nghe thấy cửa mở tiếng vang quay lại đầu, rõ ràng trong phòng tràn đầy ánh nắng. Ở quay đầu trong chớp nhoáng này sắc mặt của nàng nhìn lên đến nhưng có chút không nói được u ám cây ếch. Ủng bố, bác sĩ nhìn xem nàng. Trong thoáng chốc sinh ra một loại muốn lui về phía sau cảm giác. Nhưng là đối phương là mấy ngày nay y tá đều quen thuộc tốt tính. Dung mạo xinh đẹp, khóe môi còn vĩnh viễn mang theo cười yếu ớt. Làm sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy đâu. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Trên giường bệnh Omega lại khôi phục thành mềm mại thần sắc. Nên chỉ là mình nhìn sai rồi đi. Bác sĩ nhíu nhíu mày. Đờ, e xuống kia chút ý nghĩ. Nàng là mấy ngày nay nhìn xem TH. Ân thể của Lê Gia Tí. NS chạm từng chút tốt lên. Nhưng trong đầu vẫn là liên tiếp hồi tưởng lại ban sơ nhìn thấy đối phương lúc dáng vẻ. Mặc dù biết những lời này bản TH. Ân không nên nói. Nhưng nàng đã thấy qua quá nhiều người trước người sau hai bộ gương mặt alpha. Nàng hiện tại còn nhớ rõ cái này gọi Lê Già Omega ngày đó bị ôm tới lúc thê thảm bộ dáng. Chậm một chút nữa sợ là đều thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cần giúp đỡ không? Nếu như có alpha thương tổn ngươi, không muốn nhường nhịn, cũng không cần bị đối phương sau đó bởi vì áy náy doanh tạo nên giả tượng che đậy. Bác sĩ do dự mấy giây. Vẫn là nói ra, Lê Già nghe tới nàng nói như vậy chậm rãi ôm lên ném ở một bên hoa tươi. Đầu ngón tay của nàng thon dài, khuấy động lấy cánh hoa. Người nói là mấy ngày nay vẫn luôn ở bên cạnh ta cái kia alpha sao? Bác sĩ gật gật đầu, thật nói lên đến, là nàng đã cứu ta. Lê Già dương mắt đối bác sĩ cười một tiếng, ý vị thâm trường. Ta đang chuẩn bị trong thời gian kế tiếp hảo hảo cảm tạ nàng đâu. Omega đang nói đến, hảo hảo cảm tạ, mấy chữ này lúc, âm cắn tựa hồ phá lệ nặng. Cách chương.